Chào mừng các bạn đến với trang web 2vblog.com. Kami rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay Kami xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm mới với tựa đề là Ai hiểu được lòng em của tác giả Lục Xu. Mời các bạn cùng nghe nhé. Chương 1: Điểm tựa của chúng tôi. Sen Nhân Ly xuất hiện tại Sen Gia đã gây nên một trận kinh thiên động địa. Mạc Tu Lăng trong thoáng chốc nghĩ tới hồi học sơ trung, thầy giáo vô số lần đã dùng một giọng sùng bái mà giảng Hồng Lâu Mộng. Khi Tiết Bảo Thoa xuất hiện cũng chói mắt như vậy, cô ta chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong quan viên. Từ giả lão phu nhân cho đến nha hoàn dường như đều có cảm tình tốt với cô. Cũng từ thời khắc ấy, số phận của Đại Ngọc dường như đã gặp trở ngại lớn. Từ một góc độ nào đó mà nói, Bảo Thoa có thể chính là khắc tinh của Đại Ngọc. Cho dù cuối cùng là một cuộc hôn nhân có chút hoang đường, Bảo Thoa cũng chỉ là vai phụ trên tấm bi kịch của Đại Ngọc mà thôi. Mà Sen Nhân Ly, tự hồ chính là sắm vai như vậy. Lúc cô có mặt ở chỗ này, cô mới chỉ có 15 tuổi, nhưng nháy mắt đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Cô mặc một chiếc váy màu tím mỏng manh, chiếc váy ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn nà. Ánh mắt cô đảo qua mọi người, sau đó chân thành đi về phía Sen Thánh Minh. Cha! Sen Thánh Minh nắm tay con gái nhỏ tuyên bố, đây là con gái của ta, Sen Nhân Ly. Một giây hoảng hốt, Mạc Tu Lăng đảo qua khuôn mặt mọi người trên bàn. Bọn họ hiện tại đều đang thổn thức ngoài miệng khen con gái của Sen Gia quả đúng là mỹ nhân. Sen Nhân Mạng trong lòng mọi người sớm đã là một mỹ nữ. Không ngờ sự xuất hiện của Sen Nhân Ly đã trực tiếp khiến cho hai cô con gái của Sen Thánh Minh bị đem ra so sánh. Thế giới này mỹ nhân có nhiều, nhưng có thể liếc mắt khuynh thành như vậy nhất định là số ít. Mạc Tu Lăng dừng mắt trên người Giang Nhân Đình, sau đó liền mỉm cười với cô. Sau khi ăn xong, Giang Nhân Đình kéo tay Mạc Tu Lăng vào trong sân ngồi. Bọn họ đều nói, chị hai sau khi lớn lên nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nữ. Anh Tu Lăng, anh có thấy thế không? Mạc Tu Lăng xoa xoa đầu Giang Nhân Đình. Một người đàn ông, nếu như chỉ coi trọng vẻ bên ngoài của phụ nữ, nhất định là một người nông cạn. Hơn nữa, trong lòng anh Lăng, Đình Đình vẫn là xinh đẹp nhất. Mạc Tu Lăng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Lúc này máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Anh dày dày trán, hóa ra chỉ là đang nằm mơ, trên trán còn vương lại chút mồ hôi. Tiếp viên hàng không thân thiện đưa cho anh chiếc khăn tay. Anh nhìn đối phương gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lao trán. Anh vẫn có chút cảm thấy váng đầu. Một chuyến đi công tác chuyển máy bay liên tục khiến cơ thể vốn thiếu ngủ của anh càng không chịu nổi. Hết lần này đến lần khác đối tác bên kia xuất hiện nhiều chuyện lớn như vậy. Bây giờ trở về, anh nhất định phải nghỉ ngơi. Mạc Tu Lăng mới ra khỏi sân bay, chuẩn bị đi đến bãi đỗ xe thì thư ký Trương Tâm Dật gọi điện đến. Hôm nay có một bữa tiệc quan trọng không thể không đến dự. Sắc mặt anh xa xăm xuống, nhưng vẫn phải miễn cưỡng lấy lại tinh thần lái xe quay về công ty. Anh hoàn toàn không hay biết có một người vẫn luôn chú ý đến mình. Sàn Nhân Ly đang đứng bên móc treo quần áo phân loại lại chúng. Một vài khách hàng thử trang phục xong mà tùy ý vứt lung tung khắp nơi, khiến cô lại một lần nữa phải sắp xếp lại. Lúc này đã đến giờ ăn trưa, trong phòng khách không còn khách nào nữa. Cô vừa mới nghĩ ra một ý nên đi mua hay là thuê một cửa hàng nhỏ thì Tần Ngã Trữ hùng hùng hổ hổ xuất hiện. Đã về rồi sao? Đúng lúc quá, cùng đi ăn nhé. Cửa hàng gần đại học C này là của Tần Ngã Trữ, nhưng mấy ngày nay cô đi du lịch Hồng Kông nên nhờ Giang Nhân Ly trông coi cửa hàng. Tần Ngã Trữ trong tay vẫn còn xách hành lý, vẻ mặt tỏ ra vô cùng vội vã, uống xong một cốc nước mới mở miệng. Cậu biết mình trên máy bay đã gặp ai không? Giang Nhân Ly liếc Tần Ngã Trữ một cái. Vị học trưởng mà cậu từng thầm mến ngày trước. Tần Ngã Trữ lườm cô một cái. Chồng của cậu ấy. Hả? Giang Nhân Ly kéo dài âm cuối, lập tức bất bình mà kêu lên: cậu thật có phúc nha, vậy mà lại ngồi khoang hạng nhất. Lúc trước chính là ai luôn miệng nói bên tai cô nhất định phải tiết kiệm, nhất định phải tiết kiệm. Tần Ngã Trự không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa trán. Giang Nhân Ly, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi hả? Ngay cả chuyện trọng yếu mình muốn nói mà cậu cũng không hiểu sao? Kỳ thực không phải Giang Nhân Ly không rõ Tần Ngã Trự muốn nói gì, mà là cô không cần thiết phải biết hành tung của Mạc Tu Lăng. Trước đây không cần biết, hiện tại càng không cần biết. Cô nếu muốn sống tốt, cần phải học cách không quan tâm quá nhiều chuyện. Người ta khổ sở cũng chỉ vì muốn biết nhiều chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác, ông trời không có tốt như vậy mà thỏa mãn ham muốn cá nhân của người ta. Về đến nhà, căn nhà vẫn như trước lạnh như băng. Cô cũng không hề ngạc nhiên. Cô không biết chuyện Mạc Tu Lăng đi công tác, cũng không biết anh ngày đêm không về nhà thì làm gì ở đâu. Như vậy cũng tốt, cô tùy ý nấu cơm, ăn cơm qua lo cho xong bữa rồi ngồi ở trên sofa xem tivi. Cũng không phải có thứ gì hay để xem, chỉ là cô có quá nhiều thời gian. Cô không muốn ngủ sớm, cũng không muốn ngày mai đến quá nhanh. Ngủ liền một lúc, đã là 10:30. Trong quán bar không bao giờ ngủ nổi tiếng của thành phố, Mạc Tu Lăng cùng một đám người nhậu nhiệt hỗn loạn đã định bàn bạc chi tiết cho hợp đồng. Anh cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo để tránh sai sót. Lúc anh tỉnh lại, đã thấy mình bị đặt trên giường trong khách sạn. Đầu anh không phải chỉ là bị choáng váng thông thường, nhưng vẫn có thể ý thức được. Một người phụ nữ đang cởi quần áo anh. Thấy anh tỉnh lại, cô ta dường như ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn không ngừng lại động tác. Anh chớp mắt, lúc này mới nhớ ra cô ả vừa rồi chính là người đã bồi rượu mình, cũng không có ngăn cản cô ta. Cô ả tự hồ hiểu rằng đã được đồng ý ngầm, cũng tự mình cởi bỏ quần áo, nhẹ nhàng tựa lên người Mạc Tu Lăng. Mạc Tu Lăng nghiêng người, đem cô ả đặt ở dưới thân, môi anh cúi xuống tìm kiếm lỗ tai cô ta. Vừa mới chạm tới, anh lập tức giật mình như tỉnh giấc mộng. Cô đi đi. Người phụ nữ nằm trên giường dường như cảm thấy không thể tin được. Mạc Tu Lăng tự mình mặc lại quần áo, nhìn cô ta bất động, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi. Anh tin chắc ngày hôm nay người chiêu đãi nhất định đã trả tiền. Hơn nữa, anh lúc này cũng không cần phải tỏ ra hào phóng làm gì. Xe chạy với tốc độ cực nhanh, vận khí anh gần đây rất tốt, không có gặp phải bất kỳ cảnh sát giao thông nào. Giang Nhân Ly bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô mặc áo ngủ, tóc rối bời đi ra mở cửa. Mạc Tu Lăng lại bắt đầu cảm thấy có chút nghe nghe, chến choáng. Anh dựa lưng vào tường. Sao lâu vậy? Giang Nhân Ly nhăn mặt, mùi rượu trên người anh cùng với mùi nước hoa phụ nữ hòa vào nhau khiến cô thật sự chán ghét. Cô không có tức giận, nhưng ngay lập tức quay vào trong. Lần sau muộn như vậy tốt nhất anh đừng về. Cô vừa mới quay người, anh liền kéo cô lại, quay hàm nhấc lên. Cô có ý gì? Cô không muốn nhiều lời với anh, đẩy cánh tay anh ra. Anh nghĩ có ý gì thì là ý đó. Mạc Tu Lăng trên mặt lộ ra chút châm chọc, nhìn cô hận không thể ngay lập tức bắt lấy tay cô. Thế nào, chán ghét tôi? Cô cố hết sức vùng vẫy ra khỏi anh. Tôi đi chuẩn bị nước cho anh tắm. Anh ôm chặt cô. Tôi không làm. Anh muốn làm gì? Cô nói xem. Giang Nhân Ly giãy giụa. Buông ra. Cô chê tôi bẩn. Cô cho rằng cô sạch sẽ lắm sao? Mạc Tu Lăng cười lạnh tuyên bố. Giang Nhân Ly vì những lời này mà hoàn toàn cứng đơ người, thân thể còn đang run lên. Mạc Tu Lăng một tay ôm lấy cô trở lại, sau đó đi vào phòng, dùng sức đá lên cánh cửa.